luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, 62, Cổ Sơ Tình đi được cực kỳ tiêu sái. Chỉ còn lại sao nhân bị nghi ngờ mà tức giận bóng lưng cho Trương Đình Hồ. Sơn đạo trưởng nhìn xem rời đi tiểu cô nương, lại cúi đầu mắt nhìn chính mình bị thương cánh tay, chần chờ nói, Trương đạo huynh, ta nhìn tiểu cô nương không giống như là người xấu. Trương Đình Hồ cau mày nói, nàng xuất hiện quá đột ngột, lại chỗ để lộ ra tin tức, tựa hồ có thâm ý khác, chỉ cần không muốn kẻ điếc, đều có thể nghe ra, Mục Sơ Tình, lời nói. Có ý riêng, hắn cũng không muốn luân thành tiểu cô nương này lợi dụng đối tượng. Sơn đạo trưởng, ta nhìn nàng một thân chính khí, không giống như là lòng mang quỷ quyệt người. Trương đạo huynh phải chăng suy nghĩ nhiều. Một cái khác đạo trưởng Đinh Hưng Băng nói tiếp, chúng ta thật không theo tới nhìn xem sao. Vạn nhất nàng nói là sự thật, kia, ba cái đạo sĩ, hiển nhiên là lấy Trương Đình Hồ làm trung tâm. Tất Hồng Minh tuy có tâm đuổi theo Cổ Sơ Tình, nhưng lại nhân Trương Đình Hồ nguyên cớ, mà tại nguyên chỗ do dự, Tất Hồng Minh đối Cổ Sơ Tình ấn tượng vô cùng tốt. Dù sao đêm nay nếu như không có nàng đột nhiên nhúng tay, hắn đầu này mạng già sợ sẽ muốn bỏ mạng lại ở đây. Trương Đình Hồ cúi đầu suy tư, một lát sau nói, đi, theo sau nhìn Simonser, hắn mới mở miệng. Tất Hồng Minh cùng Đinh Hưng Băng nhìn nhau, lúc này liền hướng Cổ Sơ Tình rời đi phương hướng đuổi đi. Đi trong chốc lát, Đinh Hưng Băng cúi đầu mắt nhìn la bàn trong tay, bỗng nhiên lên tiếng, Mục Sơ Tình có phải là đi nhầm địa phương? La bàn cũng không có chỉ thị, mênh mông đại sơn, chỗ ẩn thân quá nhiều, tìm người rất khó, bọn họ sau khi vào núi chính là lấy la bàn đến nhận ra phương hướng. Lúc trước bọn họ có thể tìm tới kia mười mấy con hành thi, chính là dựa vào la bàn dẫn đường, hành thi diệt đi sau, la bàn liền quy về yên tĩnh, lúc này cũng không đưa ra chỉ thị, Tất Hồng Minh vô ý thức lên tiếng giữ gìn Cổ Sơ Tình. Ta nhìn nàng đã tính trước, dự định so với chúng ta đầy đủ, xác nhận phát hiện cái gì chúng ta đều không có vật phát hiện. Trương Đình Hồ nhíu mày. Nhìn về phía trước hai cái mơ hồ bối cảnh, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên hô to lên tiếng, Sơ Tình tiểu hữu xin chờ một chút, Cổ Sơ Tình không gần không xa treo hậu phương ba cái đạo sĩ. Vừa nghe đến sau lưng truyền đến thanh âm, nàng đuôi lông mày dương nhẹ, ám đạo, tới, còn cả đến cùng vẫn là mắc câu rồi, đều là đạo sĩ, ai còn không biết tính khí của người nào, chỉ cần trong lòng có chút chính nghĩa. Cái này ba cái đạo sĩ liền sẽ đuổi theo, bọn họ là đạo giới nghe tiếng tổ chức, đối tà ma không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, không gặp năm đó trước hai yển sư bất quá là trên đường gặp lão tổ. Liền chính nghĩa tâm tăng cao một đường đuổi theo lão tổ không thả a. Cổ Sơ Tình phanh lại hai chân, hình như có chút do dự xoay người, đợi ba người đi vào, Cổ Sơ Tình hừ lạnh một tiếng. Giống như cực kỳ tức giận chính gốc, Trương đạo hữu không phải hoài nghi ta sao? Sao lại đuổi tới tới, Trương Đình Hồ cũng là lấy lên được. Thả xuống được, hoàn toàn không thèm để ý Cổ Sơ Tình thái độ. Hắn cười cười, thái độ ôn hòa nói. Sơ Tình tiểu hữu hiểu lầm, ta chỉ là theo thói quen hỏi nhiều hai câu thôi. Ở đây ba cái đạo sĩ đều không có đem Cổ Sơ Tình làm tiểu bối nhìn. Đạo thuật giới. Trừ khi đồng xuất một mạch, bên ngoài gặp gỡ cái khác đạo sĩ, hầu như đều là lấy thực lực đến định vị, Cổ Sơ Tình niên kỳ tuy nhỏ, nhưng nàng tay kia công phu lại không yếu, hóa phù điểm son thậm chí so với bọn hắn còn phải mạnh hơn mấy phần. Như thế bản sự, bọn họ làm sao dám xem nàng như tiểu bối nhìn, Cổ Sơ Tình thần sắc nhàn nhạt nhìn xem Trương Đình Hồ. Một lát sau, giống như không nhịn được nói, đã là như thế, vậy liền cùng đi đi, dứt lời, cũng không đợi Trương Đình Hồ ba người nói tiếp, quay người, níu lại Kỷ Hoàng Tu liền hướng đi về trước, Kỷ Hoàng Tu liếc mắt, quen biết được một khoảng thời gian rồi, thế nào không có phát hiện nàng còn như thế có thể giả bộ. Trang, tiếp tục Trang, đừng tưởng rằng hắn không nhìn ra, trên mặt nàng lạnh lùng, trong lòng nhưng lại không biết nhiều đắc ý đâu. Nhìn xem đi được dứt khoát Cổ Sơ Tình, ba đạo sĩ trong lòng buồn cười. Tiểu cô nương này còn có mấy phần bướng bỉnh tính, tính toán, nàng tuổi còn nhỏ, không cùng nàng so đo. Trên đường bầu không khí có chút yên tĩnh, một đường đi tới, mấy người đều không nói lời gì nữa nói chuyện qua. Bóng đêm trùng điệp, lãnh nguyệt treo cao chân trời, mông lung, dãy núi liên miên, phảng phất ẩn núp trong bóng tối cự thú, mang theo vài phần giữ tợn thái độ. Tại sắp tiếp cận Cổ Sơ Tình nói tới ngọn núi kia lúc, Đinh Hưng Bang bước chân đột ngột một trận, nếp nhăn thật sâu trên mặt đột nhiên mang theo kinh dị. Hắn bất ngờ quay đầu, nhìn về phía bên người Trương Đình Hồ cùng Tất Hồng Minh. Nghiêm nghị nói, hai vị đạo huynh, các ngươi nhìn, nói đem. Đinh Hưng Bang vội vàng mà lấy tay bên trên la bàn đưa ra ngoài. Chỉ gặp lúc trước còn không nhúc nhích la bàn kim đồng hồ. Tại bọn họ vừa bước vào cái này ngọn núi lập tức, liền bắt đầu sao động bất an, tựa hồ nhận một loại nào đó khí chàng quấy dày, lấy một loại để cho người ta thấy không rõ vết tích tốc độ. Nhanh chóng xoay tròn, nó xoay chuyển không có kết cấu gì, một hồi đông, một hồi tây, chuyển tới cuối cùng, trên la bàn kim đồng hồ lại chỉ còn lại một vòng tàn ảnh. Cuối cùng, lại nhân không chịu nổi nơi đây khí chẳng ảnh hưởng, một trận khói đặc bốc lên, phanh mà một chút nổ rớt, quan sát la bàn Trương Đình Hồ ba người con mắt đột nhiên co rụt lại. Lúc này vội vã lui lại, lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó, Trương Đình Hồ mặt mang sợ hãi hách, ổn ổn nỗi lòng, ngồi xổm người xuống, nhặt lên một mảnh la bàn cạn bã, một mặt thận trọng chính gốc, làm sao lại như thế? La bàn lại sẽ nổ rớt. Nơi này, đến cùng ẩn giấu đi thứ gì? Ba cái đạo sĩ hai mặt nhìn nhau, kịp phản ứng sau, rút ra chọn kiếm gỗ. Trận địa sẵn sàng, Cổ Sơ Tình nhìn thoáng qua quá sợ hãi ba cái đạo sĩ. Ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, tại nàng trong hai mắt, núi này đầu đã không thể xưng là đỉnh núi. Nói nó là địa phủ nghiêm ngục đều không quá đáng. Trên núi tà sát phun trào. Sát khí bên trong, ác ý tràn đầy, tựa hồ là muốn thôn phệ trên núi hết thảy sinh linh. Cực không an phận, trên trời thương nguyệt, đem núi này đầu làm nổi bật càng thêm âm trầm kinh khủng. Cổ Sơ Tình thu tầm mắt lại, đôi mi thanh tú khóa chặt, nói, mấy vị đạo trưởng đồng bạn lúc nào có thể đến tới. Lúc đến nàng liền biết nơi này không đơn giản, nhưng chờ đến nơi này sau. Mới phát hiện đánh giá ra sai, là chính mình quá tự tin. Nàng tại thượng võ trên đỉnh quan sát lúc, nhân khoảng cách quá xa, nàng nhìn không rõ ràng, chỉ cảm thấy núi này tà sát rất nặng, biết rõ tổn thương Mã Hạo Hành thì tất nhiên là giấu ở nơi này. Nhưng khi đó, trên núi tà sát quay về nặng, lại không thể so với khoảng cách gần cảm tụ một phần năm ni buổi sáng nhìn thấy điểm này tà sát. Tựa hồ, chỉ là này tòa đỉnh núi không cẩn thận bỏ sót ra ngoài. Cổ Sơ Tình nhíu mày suy nghĩ sâu xa nơi đây dị trạng. Để nàng liên tưởng đến trước thành phố mới điền trong vùng vòng cao tốc nơi đó. Lúc ấy nàng tại vu núi phía trên, cũng chỉ cảm giác nơi đó sát khí kinh khủng. Tựa hồ có yêu tà làm loạn. Chỗ kia, không gần khoảng cách tới gần liền không phát hiện được dị trạng. Liền mục lão tổ lại lần nữa điền khu đi ngang qua. Đều không phát hiện được nơi đó khác thường. Nơi này, tựa hồ có vậy trận pháp gì ngăn cách ngoại nhân nhìn trộm. Trừ khi hướng nàng dạng này có được âm dương mát, có thể phân rõ khí chàng xu thế. Người bình thường đều rất khó phát giác. Trương Đình Hồ nghiêm phòng bốn phía, trầm giọng nói, chúng ta tách ra tương đối tán. Bọn họ không có nhanh như vậy chạy tới. Cổ Sơ Tình nghe vậy, tầm mắt nhẹ hạp, một lát sau, nàng ngước mắt, lạnh lẽo nhìn phía trước đỉnh núi, nói, mấy vị đạo trưởng không phòng mở mắt nhìn xem phía trước, rồi quyết định muốn hay không tiếp tục cùng ta xâm nhập. Tiếp xuống ác chiến không tốt đánh, nàng tuy có nghĩ thầm yếu đạo sĩ hiệp hội đạo sĩ tương trợ nàng, nhưng lại không muốn để cho bọn họ uổng đưa tính mệnh. Vẫn là để chính bọn hắn quyết định đi. thực sự không được, chờ chút nàng liền trực tiếp chiêu Hắc Vô Thường đi lên. Để Hắc Vô Thường tự mình xử lý, ngươi thấy được cái gì? Trương Đình Hồ tựa hồ nghĩ đến cái gì? Ánh mắt lóe lên kinh ngạc, Sơ Tình tiểu hữu chẳng lẽ đã tu ra linh nhãn? Trương Đình Hồ một đạo ra linh nhãn, Sơn Minh Hồng cùng Đinh Hưng Bang lúc này kinh dị, cái này Sơ Tình tiểu hữu tuổi còn trẻ, không ngờ trải qua tu ra linh nhãn. Cái này, đây là cỡ nào yêu nghiệt thiên phú, bọn họ tại đạo giới sờ bò lăn lộn mấy chục năm. Đến nay còn không có tu ra linh nhãn, nhưng bây giờ, một người 20 tuổi tả hữu tiểu cô nương lại tu ra linh nhãn. Cổ Sơ Tình không có phủ nhận, liền khiến cái này người hiểu lầm con mắt của nàng là tu ra đến linh nhãn đi. Dạng này, đợi lát nữa hành động lúc, nàng có thể lại càng dễ cầm tới quyền chủ đạo. Gặp Cổ Sơ Tình không có phủ nhận, Trương Đình Hồ ba người nghẹn họng nhìn chân chối, liếc mắt nhìn nhau, lúc này liền thi pháp cho con mắt mở linh. Người tu đạo, công lực đến nhất định thành độ, dù không có tu linh mắt, nhưng cũng có thể ngắn ngủi mở linh. Không có mở linh trước đó, bọn họ chỉ bằng kinh nghiệm liền có thể biết nơi đây có linh. Bốn phía không khí phảng phất bị đông cứng, thấu xương rét lạnh, có thể vừa mở mắt sau, mấy cái đạo sĩ liền rốt cuộc không vững vàng, tốt nồng tà sát đậm đến đều nhanh thành màu đen tơ lụa. Sơn Minh lớn sợ hãi thất sắc, đây là âm khí nặng đều nhanh muốn cùng địa phủ so sánh với. Đinh Hưng Bang sắc mặt đen chìm, thần nông giá dư mạch khi nào ra loại địa phương này. Nơi này sẽ không phải là địa ngục miệng đi. Ba cái đạo trưởng chìm lông mày, mặt một mảnh nghiêm túc, Cổ Sơ Tình không có nói tiếp, bởi vì, nàng cũng không rõ ràng. Nàng ngửa đầu ngắm nhìn bốn phía, tại gần đây tìm một gốc tương đối cao đại thụ, mũi chân một ước lượng, thả người bay lên trời. Soạt soạt soạt mấy lần leo đến đỉnh cây, sau đó nhào mắt quan sát gần đây tình huống, kìa như ngỗng trời trùng thiên thân thủ. Lúc này kinh diễm Trương Đình Hồ ba người, Đinh Hưng băng mắt đen như đuốc, kinh ngạc hỏi người bên cạnh, Sơ Tình tiểu hữu vừa rồi làm, là cổ võ, nhìn qua có chút giống. Sơn Minh Hồng lăng lăng gật đầu, có chút chưa tỉnh hồn lại, cổ võ một chuyến này. Tại một giáp lúc trước cái náo động niên đại liền không sai biệt lắm mất truyền thừa. Cho tới bây giờ, cổ võ truyền thừa cũng chỉ dư một tia không quan trọng còn đang. Liền bọn họ những này có sư thừa, cũng chỉ học được gia long. Cái này, Mục Sơ Tình, đến cùng là nhà ai tử đệ. Lại đem khó khăn nhất luyện cổ võ thuật, luyện đến như thế cảnh giới. Cổ Sơ Tình nhưng không biết chính mình tại ba cái đạo sĩ trong lòng nhấc lên cỡ nào sóng lớn. Nàng tại ngọn cây thượng khán một hồi, cuối cùng lãnh một đôi mắt đen, trên cây tung xuống dưới. Như thế dị trạng, so trước thành phố phát hiện âm diễm thạch địa phương, càng thần bí. Nàng vừa rồi tại trên ngọn cây lúc, ngoại trừ âm sát, lại cái gì cũng nhìn không ra. Nơi này hết thảy đều bị giấu ở sát khí phía dưới. Cổ Sơ Tình mới từ trên cây tung dưới, Trương Đình Hồ liền vội vã lên tiếng, Sơ Tình tiểu hữu có thể phát hiện cái gì? Cổ Sơ Tình ngưng trọng lắc đầu, cái gì đều không nhìn ra, chỉ biết là núi này quỷ dị. Dứt lời, Cổ Sơ Tình quay người, nhìn giống ôm thật chặt kiếm, thăm dò co lại não, một mặt như lâm đại địch Kỷ Hoàng Tu, nàng đi về phía trước, vỗ vỗ Kỷ Hoàng Tu bả vai. Thả điểm huyết ra, Kỷ Hoàng Tu khuôn mặt tuấn tú ngẩn người, chậm một nhịp mới phản ứng được Cổ Sơ Tình là có ý gì. Hắn mắt phượng nộ trừng, tựa hồ bị tức được, vậy chẳng phải sợ hãi. Hắn hừ lạnh một tiếng, cả giận, ngươi có chu sa, làm gì còn muốn máu của ta. Ngoặc kép, hết chương.